Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2104, người đổ điểm gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, nhưng lão bản là lão bản. Nói lên một cái yêu cầu, không làm vậy không sao? Tô Vân nói. Mayo Chak tiến sĩ cùng Bệnh viện Đa khoa Massachusetts cũng phát đi bao thư. Ai lấy trước được gan nguyên, coi như của người đó. Ngoặc kép, Lâm Cách cảm giác một cây gậy to nện ở đỉnh đầu mình. Phanh một tiếng, không đúng, là mình suy nghĩ còn không có thay đổi tới đây. Có thể hơn năm qua suy nghĩ định thức vẫn là giới hạn Lâm Cách suy nghĩ. Bệnh viện Đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, ngay cả một gan nguyên cũng nếu không tới, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Tô Vân nói, trường học dùng, vì nhiều người hơn được lợi, lý do này như thế nào? Lâm Cách cười so với khóc đều khó xem. Tô Vân lời nói đơn giản, nhưng mà trong đó bao hàm cái gì ý? Hắn làm sao có thể không biết? Chỉ là tạm thời bây giờ rất khó tiếp nhận. Lâm trưởng phòng, người vậy mặt phương án phải có hơn nhà bệnh viện, dù sao cũng kém không nhiều. Đến lúc đó ai tìm được gan nguyên, coi như của người đó. Tô Vân nói, là cái ý này đi. Lão bản, ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Coi như là trường học giải phẫu, học thuật trao đổi. Lâm trưởng phòng ngài xem có thể không? Lâm Cách lại không ngốc. Kia có thể nói ra cái chữ không? Không chỗ rách gật đầu. Loại chuyện này mà, cũng chỉ ông chủ Trịnh dám nói lối ra. Nhìn mắt to mày rậm, có thể gợi lên sát biên cầu vậy chạy một ép. Hạnh Lâm Viên và ta 912 liên thủ làm livestream. Lần này tạm thời thêm một nhà thế giới cao cấp bệnh viện. Làm trường học livestream, đại khái chính là cái này ý nghĩ. Lâm trưởng phòng. Tô Vân bổ sung một câu, ở giữa các loại hành tránh lên điều văn Tô Vân chưa nói. Vậy cũng là Lâm Cách chuyện, và chữa bệnh tổ không quan hệ. Nói thí dụ như ngoại giao, hải quan, bộ bên trong đợi một chút, chờ một chút, những thủ tục này nếu là rườm rà đứng lên, thật là rất đòi mạng. Có thể Lâm Cách tổng không thể nằm trên đất chờ trên trời đi xuống nhân bánh không phải. Mới vừa nghe ông chủ Trịnh và Tô Vân nói xong, Lâm Cách cũng đã bắt đầu kích động. Đơn thuần trong nước tìm gan nguyên, có khả năng chỉ có liền 1% cũng chưa tới. Phải nói 1/1000, còn nhiều thiếu có thể, nhưng phải thêm lên nước Anh London bệnh viện, đạt được gan nguyên có khả năng tăng nhiều. Vậy mặt dẫu sao là cả Âu Châu lớn nhất lá gan ghép bệnh viện. Nếu là cộng thêm Mayo và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, chuyện này đã không còn là bánh vẽ, mà đích thực cầm có khả năng tăng lên tới một cái có thể để cho người có cảm giác mong đợi trình độ. Lâm Cách suy nghĩ một chút, có chút hoảng hốt, lờ đãng bây giờ, ông chủ Trịnh đã đến loại trình độ này sao? Đây là gan nguyên, cũng không phải là giống vậy đồ. Người bình thường, muốn có được gan nguyên, đường tắt duy nhất chính là xếp hàng, mà ông chủ Trịnh lại dày vò ra lớn như vậy đợt sóng đi ra. Hắn có nhu cầu gì đâu? Lâm Cách ý nghĩ chợt lóe lên bây giờ, lập tức ý thức được đây là một cái vấn đề. Cách ngôn nói, không lợi lộc không dậy sớm, có thể đừng ông chủ Trịnh có yêu cầu gì mình không có hỏi. Cứ như vậy cho làm người tốt chuyện tốt, ông chủ Trịnh, ngài cái này. Lâm Cách do dự hỏi, cái gì? Trịnh Nhân nhìn Lâm Cách, trong lòng nghĩ chuyện này, thuận miệng hỏi, ngài có cần gì sao? Lâm Cách kiền kiền thúy thúy hỏi, loại chuyện này, mình và người bệnh đều thu được to lớn lợi nhuận, phải nói ông chủ Trịnh không lợi nhuận, Lâm Cách nói chết đều không tin, cần, có ý gì? Trịnh Nhân sững sốt một chút, ngoặc kép. Lâm Cách thật không biết nên hỏi thế nào mới phải. Lâm trưởng phòng hỏi ngươi, muốn được chỗ tốt gì, đúng không? Tô Vân đảm nhiệm phiên dịch, cầm Lâm Cách nghi vấn cho hỏi lên. Lâm Cách gật đầu liên tục. Chỗ tốt à? Không cần, Trịnh Nhân nói, nghĩ đến, thuận tiện vậy liền làm. Cái đứa nhỏ này vận khí tốt, ta cho ghét út tỉ tỉ làm giải phẫu ân huệ hắn còn chưa trả. Vừa vặn nghĩ đến ngươi và bệnh viện kinh liên lạc, trao đổi sự việc. Lâm Cách im lặng, lão bản, ngươi như thế nói qua thanh mẫu. Tô Vân xem Lâm Cách diễn cảm, biết hắn trong lòng hoảng hốt, liền cười nói, ngươi phải nói Hạnh Lâm Viên đều là nhà ngươi. Làm giải phẫu livestream bản thân chính là chỗ tốt. Một ca giải phẫu, vẫn là thay gan, có thể để cho Hạnh Lâm Viên đưa ra thị trường thành công có khả năng tăng lên 3 cái phần trăm. Điểm, ếch, Lâm Cách rốt cuộc cảm nhận được Tô bác sĩ chanh chua khắc bạc. Lời nói mặc dù ôn hòa, có thể bên trong ý nghĩa cũng có chút giết tâm. Hơn nữa Tô Vân cũng không có che giấu. Chắc chắn đưa cái này nói ra. Cái này miệng lão cái mang ói tương đương cứng rắn. Cầm Lâm Cách đập ngã nhào một cái. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng. Không có chỗ gì hay. Vừa vặn đuổi kịp, ân huệ đều dùng. Nếu là có cái kế tiếp người bệnh, ta liền không biện pháp gì tốt. Lâm trưởng phòng, bắt chặt thời gian làm tư liệu đi. Nếu là bây giờ tìm được gan nguyên, 12 khi còn bé bắt đầu giải phẫu. Tô Vân vậy nói một câu như vậy, sau đó liền bắt đầu nói chuyện đứng đắn. Được được, Lâm Cách gật đầu, nội tạng ghép loại giải phẫu này, khi nào thì bắt đầu làm. Và bác sĩ, người bệnh bệnh tình cũng không quan hệ, tìm được cung cấp thể mới có thể mở mới giải phẫu. Trọng yếu nhất vẫn còn ở tại cung cấp thể. Lúc nào gan tế bào bồi dưỡng tự thể gan tế bào 3D in kỹ thuật chín muồi mới sẽ đột phá cái này những ràng buộc. Lâm Cách đứng lên, còn không có lấy lại được sức, lại muốn đi chạy bận bịu. Bất quá hắn trong lòng rất vui vẻ, những chuyện khác cũng có toàn bộ dự định. Vô luận là bệnh viện kinh vẫn là Mayo Clinic, bệnh viện đa khoa Massachusetts, cùng một nhà trong đó khai triển hợp tác. Mình cái này khoa giáo sử tạm thời người phụ trách vậy thật an vị. Đây là một phần thiên đại công lao, muốn là dựa theo trình tự bình thường luận công ban thưởng mà nói. Rất nhiều chuyện đáng mong đợi một chút, cho dù là trong nước gan nguyên tới trước, 912 và Hạnh Lâm Viên hợp tác, mở ra lá gan di chuyển trường học giải phẫu, cũng là có thể cầm được xuất thủ hạng nhất công trạng. Lâm Cách và Trịnh Nhân nói tiếng, lại vội vã rời đi. Trương Lâm chủ nhiệm vậy không có chuyện gì, nàng gặp ông chủ Trịnh lòng có chút không yên, biết là suy nghĩ giải phẫu, vậy ngại quá đuổi theo hỏi trong tử cung tham gia giải phẫu kỹ thuật chi tiết. Bọn họ cũng sau khi đi, Chu Lập Đào thở dài, nói, ông chủ Trịnh, ngài đây chính là thật là lợi hại. Không lợi hại gì, Trịnh Nhân nói, tại phòng thí nghiệm bên trong làm nghiên cứu, chuẩn bị gan tế bào bồi dưỡng, 3D in nội tạng người mới là thật lợi hại. Lão bản, ngươi lời nói này ta rất đồng ý, Tô Vân cười híp mắt nói. Ngươi nói một chút, bây giờ liền chữa bệnh cứu người đều biến thành giáp tâm không thể dò được. Lâm trưởng phòng không, phải cái ý này, hắn chính là cẩn thận. Trịnh Nhân cười một tiếng, thiết, ngươi liền chứa đi, Tô Vân khinh bỉ nói, ông chủ Trịnh, Harvard thay gan làm cũng không tệ, Lâm Uyên ở một bên nhỏ giọng nói, à, ý ngươi là ngươi có thể lên đài, Tô Vân nói, Lâm Uyên dùng sức gật đầu một cái, nhưng nàng tựa hồ do dự một chút, có lời muốn nói, lại nín trở về, xem ghét út mang đến mấy người đi. Trịnh Nhân nói, có thể chưa chắc là hắn, nếu là Mayo vậy mặt phối hình thành công, phỏng đoán chắc tiến sĩ muốn đích thân mang người tới. Tô Vân nói, hắn đối với ngươi giải phẫu nhưng mà tương đương cảm thấy hứng thú. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, cùng đi, không biện pháp khác, ừ, Tô Vân gật đầu, còn dư lại sự việc, thật ra thì đều dễ nói, ai lên giải phẫu. Ai ở phía dưới xem đài, căn bản không trọng yếu, chân chính trọng yếu vẫn là gan nguyên. Ông chủ Trịnh, thay gan lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Uyên cuối cùng lấy dũng khí, nhỏ giọng nói ra mình nghi vấn. Loại máu phù hợp liền có thể ghép, không cần phối hình. Ách, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, nhìn xem Lâm Uyên, phản ứng một chút mới phản ứng được. Lâm Uyên, chú ý người bệnh trạng thái. Tô Vân nói, điều kiện kém như vậy người bệnh, tốt nhất loại máu, phối hình cũng nhất trí. Ừ, ngươi nói đúng, dựa theo Milan tiêu chuẩn, UCSF tiêu chuẩn, Hàng Châu tiêu chuẩn đối với ung thư gan, chai gan thời kỳ cuối người bệnh tiến hành thay gan giải phẫu. Và bây giờ, Trịnh Nhân vừa nói, ngẩn người một chút, tùy tiện nói, bất quá ngươi nói đúng, không thể câu nệ, ngươi chuẩn bị làm gì? Lâm Uyên gặp ông chủ Trịnh trong lời nói có hàm ý, liền hỏi, quên hỏi Lâm trưởng phòng, CD21 nhân bản vô tính kháng thể dược vật trong viện có thể hay không lấy được? Nếu là cuối cùng còn không tìm được, đừng nói phối hình, coi như là loại máu không tương xứng vậy không quản được. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, tốt nhất điều kiện đương nhiên là phối hình, loại máu cũng nhất trí. Ta đề nghị phải dựa theo tốt nhất điều kiện tới, người bệnh tình huống gì mọi người cũng nhìn thấy, phối hình, loại máu cũng nhất trí có thể hay không làm tới cũng không tiện nói. Không có biện pháp biện pháp, Tô Vân vậy rất không biết làm sao, có liên quan cấp tính gan suy kiệt tiến hành thay gan đưa. Tin lâm sàng rất ít gặp, dẫu sao loại chuyện này mà quá đúng dịp. Trịnh Nhân nói, từ mấy thiên cái án đưa tin bên trong phân tích, cấp cứu thay gan, phối hình nhất trí, loại máu không đồng nhất thành công án ca chỉ có một. Bởi vì cấp tính gan suy kiệt, người bệnh bản thân trạng thái cực kém, sau khi giải phẫu miễn dịch bài xích cửa ải này muốn đi thật là quá khó khăn. Lâm Uyên trong lòng thở dài, ông chủ Trịnh nghĩ nguyên lai là những thứ này. Trong nước chiếm cứ thay gan 1/3 lượng thành phố Thiên Tân bệnh viện. 20 năm làm 10.000 ca thay gan giải phẫu, đơn giản đổi coi là cả nước hoàn thành 30.000 ca tả hữu thay gan giải phẫu. Một điểm này và nước Mỹ, Âu Châu đích xác không thể so sánh. Nước Mỹ một năm hoàn thành 15.000 ca thay gan. Ước chừng từ một điểm này mà nói, trong nước loại này giải phẫu ước chừng tương đương với nước Mỹ 1/10. Là cung cấp thể thiếu thốn, đưa đến nhân khẩu cơ số lớn dưới tình huống, giải phẫu tính ngược lại phạm vi lớn xúc giảm. Một điểm này mọi người tại đây đều biết, mới vừa từ thôi lão nhà trở về, Trịnh Nhân, Tô Vân, Chu Lập Đào các người đối với một điểm này cảm thụ nhất là sâu. Thôi lão một mực nhớ không quên chính là cùng mình lão hồ đồ. Có bệnh cũng không chiếm dụng công cộng chữa bệnh tài nguyên. Sau khi chết cung cấp nội tạng, một người lực lượng có lẽ rất mỏng manh, nhưng liệu nguyên lửa chính là từ lấm tấm bắt đầu. Lão bản, người yêu cầu quá nghiêm. Tô Vân bắt đầu oán hận nói. Hồ Nam Nhã Ba Viện, một cái người bệnh ngang hàng loại máu gan nguyên cũng đợi không được. Cuối cùng chân thực không kịp đợi, lựa chọn một cái bước loại máu, cùng phối hình gan nguyên dùng. Ta biết, ngươi còn muốn ngang hàng loại máu, cùng phối hình gan nguyên, ngươi có phải là đang nằm mơ hay không? Ngươi lấy là ngươi là xỉ rồi a mộng, muốn cái gì sẽ có cái đó. Tô Vân tâm tình kiềm chế, trực tiếp mở phun, không được, sẽ dùng ngươi phương án. Nhưng ta cho rằng như vậy chỉ là chiếm dụng một cái gan nguyên, đối cục mặt không tạo được tác dụng gì. Người bệnh bây giờ trọng độ bị nhiễm, ngưng huyết chức năng chướng ngại, liền cái này hai điểm đủ để hủy bỏ bước hình thay gan. Ta biết, coi như là cùng hình giải phẫu thành công, cuối cùng có thể hay không còn sống xuất viện cũng phải xem ICU kỹ thuật lực lượng. Lão bản, ta là ở 912, không phải thành phố Hải Thành nhất viện. Đợi một chút xem, 12 giờ,